Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 87, lần đầu gặp nữ đế. Góc truyện audio.com. Chấm, thấy có người theo dõi. Dương Ca cùng chúng nữ liền đi tới một khu đất trống. Tiếp đó mấy người liền dừng lại. Dương Ca cũng trước tiên mở miệng. Ra đi. Bên cạnh chúng nữ cũng nhao nhao nhìn sang một hướng. Lúc này, từ đó liền đi ra mấy cái tráng hán. Tráng hán trong One Piece anh em tưởng tượng khác đi nha. Bởi vì người trong One Piece nó khác biệt. Vừa đi vừa vỗ tay cười không ngừng. Ha ha, rất tốt người trẻ tuổi. Lại có thể nhanh như vậy liền phát hiện ra được bọn ta. Nếu các ngươi đã phát hiện thì bọn ta cũng nói thẳng. Các ngươi đầy đủ mọi tư chất để làm một cái nô lệ. Nếu có thể bắt các ngươi về bán cho những cái kia thương nhân chắc chắn sẽ bán được với cái giá to lớn. Khi đó ta cũng sẽ được thưởng không ít. Đặc biệt mấy cái kia thiên long nhân chắc chắn rất thích kiểu nô lệ như các ngươi. Bên cạnh đám đồng bạn nghe vậy hai mắt đều sáng lên. Ánh mắt nhìn phía chúng nữ và Tần Dương càng thêm nóng bỏng mấy phần. Thấy vậy, bên cạnh chúng nữ nhao nhao nhíu mày lại. Tần Dương thì không nói gì. Ánh mắt liền ngưng lại một cái. Tiếp đó mấy cái kia tráng hán trực tiếp bị hắc diệt thần hỏa bao phủ. Trong nháy mắt liền biến mất khỏi thế gian. Ngay cả cặn cũng không còn. Tần Dương, hừ, bớt nói nhảm. Hắn có nguyên tắc là đã xác định thù địch quan hệ thì sẽ trực tiếp động thủ. Không dây dưa. Không như mấy cái nhân vật chính gì đó. Cứ thả hổ về rừng hay để kẻ thù nói nhảm một đống rồi rước cho bản thân càng nhiều phiền phức. Hoặc như vô địch Lưu Tiểu Thuyết vậy. Cứ nghĩ mình vô địch rồi nên không chấp nhận bọn kẻ yếu rồi để bọn nó mang đến vô tận phiền phức. Như hắn chỉ có thể nói là ngu xuẩn. Đã có thể diệt thì diệt. Sao phải để bọn nó bên tai kêu? Ông. Bây giờ mới hắn mà nói, không phải chủ thần cảnh hậu kỳ sẽ không có uy hiếp đến tính mạng của hắn. Cho nên bất cứ kẻ nào dưới chủ thần cảnh mà muốn gây sự hắn sẽ không ngại tiêu diệt. Như Triệu Minh vậy, muốn dây dưa hắn tỉ tỉ, không nói nhiều trực tiếp diệt. Ngay cả Triệu gia mà có thể tra ra là hắn làm mà có ý định gây rắc rối cho hắn cũng vậy. Hắn sẽ không ngần ngại diệt Triệu gia. Tuy hắn không hiếu sát, nhưng hắn ghét mấy con ruồi trước mặt hắn bay qua bay lại. Lúc này, Tokisaki Kurumi liền trực tiếp đánh gãy hắn suy nghĩ. Chủ nhóm, hiện tại chúng ta là nên đi đâu? Tiếp tục đi mua sắm rồi tiện thể tra tung tích của căn nguyên hay có địa điểm cố định nào không a? Nghe vậy. Hắn liền nghĩ rồi nói. Trực tiếp đi tới phòng đấu giá nô lệ đi. Ta muốn xem nổi tiếng nô lệ phòng đấu giá bộ dạng ra sao. Bên cạnh Kaguya liền hừ lạnh một tiếng. Hừ, chủ nhóm có mà muốn tới xem nữ đế đã bị mang vào đây chưa a? Ngươi cái này thối chủ nhóm suy nghĩ ta lại còn không biết. Tần Dương, mẹ nó, ta ý nghĩ cứ như vậy hiện lên trên mặt sao? Hay ngươi cái này tử trạch lại là một cái chuyên gia tâm lý? Phi. Có đánh chết ta cũng không tin. Nhìn Tần Dương một bộ không thể tin nổi dáng vẻ Kaguya liền đắc ý che miệng cười không ngừng. Sau đó đám người trực tiếp đi hướng phòng bán nô lệ. Lúc này phòng bán nô lệ đang rất náo nhiệt. Người đông nghìn nghịt. Hôm nay phòng đấu giá là muốn tổ chức đấu giá nô lệ. Có một số hàng hiếm do đó phòng đấu giá đã chuẩn bị từ sớm. Lúc này vô số thương nhân. Vô số quý tộc đang đi vào trong phòng đấu giá. Thấy vậy, Tần Dương cùng chúng nữ cũng đi vào. Đặc biệt chúng nữ dung mạo đã thu hút được rất nhiều đám thương nhân ánh mắt. Còn Dương Ca cũng không kém. Cũng có rất nhiều khủng long cái đưa ánh mắt tới Tần Dương bên này. Vừa vào bên trong, Dương Ca cùng chúng nữ cũng chọn cho mình một vị trí ngồi tới. Tiếp đó mọi người cũng nhao nhao đi vào vị trí. Đặc biệt tại trên vị trí tốt nhất, có một đám người mặc trên người một bộ đồ như đồ phi hành gia vũ trụ. Trên đầu đội lấy cái kính cầu hình tròn giống như một cái bể cá vậy. Nói thật khi xem One Piece, Tần Dương không ít lần nhả rãnh cái này bộ đồ của Thiên Long Nhân. Quý tộc cái cộng lông, nhìn như đám quái dị vậy, mà cũng không chỉ có hắn nghĩ như vậy. Bên cạnh chúng nữ cũng nghĩ như vậy. Ngồi bên cạnh Kaguya liền không nhịn được nói. Đám người quái dị kia là Thiên Long Nhân a, nhìn như đám dị hợm vậy. Toàn thân thì yếu không còn gì hơn. Nếu để bọn họ tại ta thế giới chắc chắn sẽ bị đám yêu quái đấm không trượt phát nào. Tần Dương, la la, ân ân, là con người mà so ta mấy vị hôn phu còn quái gì. Đã thế còn một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất. Nếu họ ở ta thế giới sợ là sẽ bị đấm phát chết luôn. Tần Dương, lúc này, một cái trung niên nam nhân liền đi lên trước khán đài. Lập tức cả khán phòng liền yên lặng xuống. Tiếp đó cái kia trung niên nam nhân liền mở miệng. Các vị, chào mừng lần này tới với hội đấu giá nô lệ của chúng tôi. Lần này có rất nhiều hàng cực phẩm cho các vị. Chắc chắn sẽ không để các vị thất vọng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đấu giá. Đầu tiên là một nam nô lệ, tới từ chủng tộc người khổng lồ. Có họ các vị tại đây sẽ có một cái lao động tay chân tuyệt vời. Họ có thể làm tất cả mọi việc nặng nhọc. Đặc biệt, vị nào nữ sĩ tại đây có đặc biệt sở thích mà nói. Họ sẽ khiến các ngươi cảm nhận được chưa bao giờ biết tới khoái lạc. Giá khởi đầu 1 vạn berry. 1 vạn 2 berry. Ta ra 1 vạn 5 berry. 3 vạn berry. Sau một hồi đấu giá, cái này nam nô lệ bị một vị nam sĩ mua lại với giá 15 vạn berry. Rất nhanh phòng đấu giá đã đấu giá được rất nhiều nô lệ. Mà Dương ca bên này cũng đang phát chán lúc thì dưới kia trung niên nam nhân liền mở miệng. Mọi người, sau đây là hàng cực phẩm nhất của lần này. Một cái nữ nô lệ sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần kèm theo là cô ta 3 cái em gái dù không đẹp lắm nhưng cũng là một cái cực phẩm nô lệ. Tới từ Amazon đảo, chấm, nghe được vậy, Tần Dương liền tới tinh thần. Hắn muốn xem liệu đây có phải người hắn đang nghĩ. Lúc này, được áp giải lên đó là 4 cái thiếu nữ. Ngoài 3 cái có ngoại hình khác thường ra 1 cái trong đó khiến tất cả nam nhân trong cái này khán phòng đều nhìn thẳng. Chỉ thấy đó là một cái dáng người thon thả, cân đối, gương mặt tuyệt mỹ. Bầu bĩnh nhưng cũng rất thanh tao. Mái tóc đen dài, trán cao, đôi mắt to tròn có màu nâu nhạt, với ánh nhìn quyến rũ như muốn câu đi hồn người. Sở hữu sống mũi cao cùng lông mày dài, vòng eo con kiến kèm theo bộ ngực cùng vòng 3 đồ sổ. Săn chắc, da thịt mịn màng với đôi chân dài thẳng trông vô cùng quyến rũ. Thấy được cái kia thiếu nữ lúc, Tần Dương liền khiêu lên nụ cười. Hắn cảm thấy chuyến này đi tới đây là quyết định chính xác. Bên cạnh Kurumi và Kaguya chúng nữ cũng có chút kinh diễm. Đặc biệt cái kia sủng vật thật là lớn. Khiến chúng nữ vô cùng buồn bực. Một bên Lala thì lại vô cùng hiếu kỳ hỏi Tần Dương. Chủ nhóm, cái kia đẹp thiếu nữ là nữ chính Bower Hancock sao? Thật đẹp thật cao ai? Mới thiếu nữ mà đã 1m7 rồi ai? Tần Dương, ân, quả thực thì nữ nhân trong One Piece đều rất cao. Trong khi đám người đang xôn xao thì cái kia chủ trì đấu giá lần nữa nói ra. Giá khởi đầu 100 vạn berry bắt đầu đấu giá. Mà nghe vậy, Bower Hancock cùng 3 người em gái của mình lại vô cùng hoang mang cùng hoảng sợ. Không biết phải làm gì bây giờ. Cái kia trung niên nam nhân vừa dứt lời. Cả đám đều nhao nhao đấu giá. 110 vạn berry. Ta ra 130 vạn berry. 200 vạn berry. Ta muốn. Lúc đám người đang tranh nhau đấu giá thì một cái thanh âm vang lên khiến đám người đều ngưng lại. 2.000 vạn berry. Nhìn về phía thanh âm vừa phát ra thì thấy đó lại chính là mấy người Thiên Long Nhân. Thấy vậy đám người đều nhao nhao ngưng lại đấu giá. Được rồi, nếu không còn ai ra giá thì cái này mấy cái nữ nô lệ sẽ thuộc về Thiên Long Nhân. Đột nhiên lúc này một thanh âm khiến cả khán phòng liền yên lặng. 1 tỷ berry, âm thanh vừa ra, cả khán phòng đều mộng bức. Ngay cả bên dưới Bower Hancock đều kinh ngạc. Nàng không ngờ có thể có người ra giá cao như vậy. Đám người cũng đã nghị luận ngất trời. Cái kia gia hỏa là ai a, lại dám cướp đồ vật của Thiên Long Nhân. Đây là chán sống sao? Ta cũng không biết, chắc đầu óc chập mạch đi. Chập chập, chỉ tiếc bên cạnh hắn mấy cái kia nữ nhân. Chỉ có thể trở thành nô lệ của Thiên Long Nhân. Không sai, mấy cái kia nữ nhân thật đẹp a, mà cái kia Thiên Long Nhân liền khó chịu. Nhìn phía thanh âm phát ra thì thấy đó chính là Dương Ca đoàn người. Đặc biệt khi thấy bên cạnh Dương Ca chúng nữ lúc, hắn ánh mắt liền sáng lên. Mấy cái kia nữ nhân cũng quá đẹp, so cái kia nữ nô lệ cũng không kém là bao. Thấy thế, hắn liền nảy lòng tham, muốn chiếm lấy tất cả. Còn Dương Ca trong mắt hắn chỉ là cái tiểu nhân vật thôi, không đáng nhắc tới. Nhưng trước tiên cứ đấu giá. Dù sao trên mọi mặt hắn phải nghiền ép Dương Ca cách chương.